Dựa vào lão tử là công. Chương 14, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay, Hạ Vũ ngủ rất mơ mơ màng màng, tổng cảm thấy được ngực thực nặng nề ốt cục chịu không nổi mở to mắt, chợt phát hiện ánh vào mi mắt chính là khuôn mặt anh Tuấn dễ nhìn nhắn, đột nhiên thật hấp một ngụm lãnh khí, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào thì Tiếu Kiệt cư nhiên đặt ở trên người hắn. Bất chấp tất cả, Hạ Vũ đầu tiên chính là đạp y một cước. Chân Tiếu Kiệt bị Hạ Vũ hung hăng đá một chút, sau đó từ từ mở mắt. Trời mưa thiên, ngươi làm cái gì? Hạ Vũ đẩy thân Tiếu Kiệt ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang làm cái quỷ gì? Vì cái gì nằm ở trên người ta? Chấm, Tiếu Kiệt ngay cả ngáp đều tao nhã xuất khí, y còn buồn ngủ hừ nói. Là ngươi chính mình ngủ thẳng đến nửa đêm chui vào bên người ta. Chấm, ta nào có, đầu nói lúc sau chợt im lặng, bởi vì Hạ Vũ nhìn đến thật là hắn lướt qua lũy tuyên hắn làm. Tiếu Kiệt ha hả cười cười, ngươi nếu tịch mịch ta cũng có thể an ủi ngươi một chút. Hạ Vũ giận dữ, cốt, mở chiếc xe BMW S Tiếu Kiệt đưa, Hạ Vũ dọc theo đường đi đều ở buồn bực hắn, như thế nào sẽ mặc danh kỳ diệu ngủ thẳng đến bên Tiếu Kiệt mà. Chẳng lẽ đúng như lời Tiếu Kiệt là tịch mịch lâu lắm, thân thì cơ khát. Rối rắm thở dài một hơi, Hạ Vũ nghĩ thầm nhất định phải đi cái đối tượng hào hào an ủi chính mình. Tới công ty An Dật vừa thấy Hạ Vũ lập tức liền lo lắng nhỏ giọng hỏi. À Vũ, ta nghe Tiểu Như nói ngươi ngày hôm qua tan tầm bị một con lai tha lên xe, sẽ không là người kia đi. Hạ Vũ vẻ mặt ủy khuất nói. An Tiểu Miêu ta xong rồi. An Dật bị vẻ mặt của hắn làm hoảng sợ. Thật là hắn, không phải đã giải quyết xong sao? Vì cái gì hắn còn muốn quấn quýt lấy ngươi? Hạ Vũ dùng ngữ khí khổ sở mà nói. Tiểu Miêu ta phát hiện chính mình gần nhất có chút dục nhu. Cầu, bất, mãn, An Dật, Hạ Vũ, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chấm, An Dật nghiến răng nghiến lợi, Nico ta lo lắng cho ngươi như vậy, ngươi thế nhưng làm ta đoán mò. Hạ Vũ giữ chặt tay An Dật, bản thân ta là thật sự thực phiền muộn a, An Dật nói lầm bầm. Phiền muộn cái gì, ngươi đi quán ăn đêm tìm một người không phải được rồi. Lấy điều kiện của ngươi còn sợ tìm không thấy sao? Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, ta hiện tại là người yêu Tiếu Kiệt, An Dật, Hạ Vũ nhìn biểu tình An Dật mắt trợn trắng, lại hỏi. Ngươi để làm gì làm mặt biểu tình này? An Dật sờ sờ cái trán Hạ Vũ, không phát sốt a, Hạ Vũ tức giận vuốt ve móng vuốt hắn. Phát sốt ông ngươi, với người nói là nghiêm túc, An Dật, vậy ngươi như thế nào bắt đầu thành người yêu Tiếu Kiệt? Ngươi không phải nói không dám trêu chọc hắn sao? Hạ Vũ vội vàng dựng thẳng ngón trỏ làm một cái động tác chớ có lên tiếng. Hư, ngươi nhỏ giọng chút, An Dật, vậy ngươi liền nói rõ ràng cho ta a, ngươi nói ngươi cái muốn làm cơ lão không nên nhiều vấn đề như vậy, so với nữ nhân thời mãn kinh còn phiền toái hơn. Hạ Vũ, kháo, ngươi mới mãn kinh, cùng An Dật nói ra ngọn ngành chân tướng, lúc sau An Dật thay Hạ Vũ cảm thấy tương đương căm giận bất bình. Rất đê tiện a, An Dật nghiến răng nghiến lợi, không có biện pháp ta đã là kẻ trộm thuyền. Hạ Vũ buồn bực nói, càng thê thảm chính là ta giống như thật sự coi trọng hắn. An Dật thần tình đồng tình nhìn hắn, hóc môn quây phá a, ai ta nói Hạ đại nhân, ngươi như thế nào coi trọng a, ngươi sẽ không sợ hắn ăn không vô mà bị áp sao? Hạ Vũ trừng mắt nhìn y một chút, góc truyện audio.com, thật sự là nói không ra nói, Hạ Vũ ta dễ dàng bị áp như vậy sao? Đừng quên, ta là công, An Dật nói lơ đễnh, lấy người ánh mắt như vậy, sớm hay muộn cũng biến thành thủ. Hạ Vũ, tan tầm, Hạ Vũ có điều sợ chết, không dám ở bên ngoài loạn hoàng. Một vẫn là ngoan ngoãn trở về biệt thự Tiếu Kiệt. Ngoài ý muốn, biệt thự thế nhưng không ai ở, ngay cả quản gia cũng không có. May mắn Tiếu Kiệt có cấp hắn cái chìa khóa, bằng không hắn cũng chỉ có thể ngồi chồm hổm trước cửa. Trở lại trong phòng không có một bóng người, Hạ Vũ nhàn đến vô sự mà bắt đầu chơi điện tử, ngoạn đến 7 giờ thì đói bụng, phải đi tìm tủ lạnh lấy đồ ăn. Tủ lạnh nhưng thật ra rất phong phú, Hạ Vũ tùy tiện cầm một món đông lạnh một chút liền giải quyết. Giải quyết no ái bụng, Hạ Vũ an vị ở phòng khách bắt đầu xem TV. Hắn không yên lòng liều mạng ấn điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh. Đối TV thật sự là không dậy nổi hứng thú, Hạ Vũ thật sự có chút oán niệm. Từ phòng Tiếu Kiệt vẫn là khóa, Hạ Vũ vào không được, bằng không hắn rất muốn chơi máy tính. Nơi này không có máy bay riêng, muốn chơi điện thoại, bằng hữu bảo đã bán, dùng di động của hắn, Hạ Vũ lại luyến tiếc. Nghĩ đến hắn càng sống càng bi thảm, ngay cả thời gian đều không có, Hạ Vũ càng thêm buồn bực. Đến cuối cùng phát hiện thật sự không có việc gì phải làm, vì thế Hạ Vũ quyết định. Lên giường, nhảy lên giường lớn của Tiếu Kiệt, Hạ Vũ đùa đùa nhưng thật ra đang ngủ. Ở khách sạn 5 sao cao cấp, Tiếu Kiệt mang Lý quản gia tham gia xã giao lần này. Cùng những người đó hàn huyên xong, Tiếu Kiệt không quên xuất ra di động bám một dãy số. Hắn thế nào? Tiếu Kiệt dùng tiếng Anh hỏi. Đối phương lập tức trả lời. Hắn thực ngoan, lúc trở về, không có ra khỏi cửa. Nghe trả lời như thế, khóe miệng Tiếu Kiệt cong lên, thực vừa lòng biểu hiện của Hạ Vũ. Nhìn đến tiểu chủ nhân nhà mình tươi cười bí mật, Lý quản gia có chút kinh ngạc, hắn thấp giọng ở bên tai Tiếu Kiệt dùng tiếng Anh nói. Thiếu gia, ngươi thật sự muốn cho Hạ thiếu gia? Hắn nói còn chưa nói hết, Tiếu Kiệt liền nâng tay đánh gãy lời hắn. Không cần phỏng đoán ý nghĩ của ta, Tiếu Kiệt lạnh lùng nói một câu như vậy. Lý quản gia muốn nói lại thôi, chỉ có thể cung kính trả lời một cái. Yes, Tiếu Kiệt mang theo quản gia, là bởi vì y biết y sẽ uống rượu, không thể lái xe. Trận này xã giao sau khi chấm dứt, đã là nửa đêm. Tiếu Kiệt ngồi ở phía sau, cho Lý quản gia lái xe. Trở lại biệt thự, phát hiện biệt thự đèn đóm sáng trưng, cơ hồ mỗi một cái đèn đều bị mở. Tiếu Kiệt bất đắc dĩ bật cười, xem ra Hạ Vũ đối ý kiến rất lớn a, một chút cũng đều không hiểu thay hắn tiết kiệm chi tiêu. Tivi cũng mở không có tắt, bất quá Hạ Vũ cũng không ở trong phòng khách. Trên bàn toàn đồ ăn đông lạnh, ngay cả bát cũng chưa tẩy. Tiếu Kiệt nhìn các kiệt tác Hạ Vũ bày ra, không khỏi bật cười. Không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên còn tính trẻ con, mang thù như vậy. Phần phó Lý quản gia tất cả đều thu dọn cho hảo, lúc sau Tiếu Kiệt liền đi tới phòng của y, mở cửa phòng, quả nhiên cũng là đèn đóm sáng trưng. Nhưng là cái người khởi sướng kia cũng đã ở ngủ trên giường thật sự ngon. Tiếu Kiệt nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt Hạ Vũ đang ngủ. Sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn một chút lên môi Hạ Vũ, hắn rảo hoạt cười, không khỏi cảm thấy được đùa người này thật là vui. Bị hôn một cái Hạ Vũ trở mình, không biết hắn đang bị người nhìn chăm chăm. Gocchuyenaudio.com, muốn thời điểm gì đem ngươi ăn mới tốt đấy, Tiếu Kiệt thì thào lẩm bẩm, cách chương.